Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay ở Giang Lăng, hắn cũng tiếp xúc với Toàn Bách Xuyên đôi lần, cũng coi như là người không tệ, nhưng chơi bời qua đường với sống chung một nhà là hai chuyện khác nhau. Chơi bời qua đường chỉ là chuyện xã giao, sống chung là chuyện cả đời. Phu nhân coi nha nhi như nữ nhi ruột thịt, quan tâm chuyện này, hắn tất nhiên cũng vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Văn Thư quay sang nhìn Tiền Mộc Mộc, trong mắt hiện lên tia khâm phục. Chiêu này của phu nhân, quả nhiên cao tay, xây nhà, vừa có thể thử thách Toàn Bách Xuyên, lại có thể giúp nha nhi tránh khỏi những lời đàm tiếu. Nếu thành, vừa có nhà vừa có vợ. Nếu không thành, cũng coi như nhìn rõ một người. Chẳng mất mát gì, Tiền Mộc Mộc bỗng đứng dậy, phủi phủi mông, ta hơi đói rồi, về thôi. Hứa Văn Thư nghe vậy liền đứng dậy, cầm hai cái cuốc, đi theo sau. Mộc Mộc, nàng tính sau chuyện đại liên. Tiền Mộc Mộc dừng bước, quay người lại, tính sao là sao? Hứa Văn Thư ngẩn người. Đại liên muốn nối lại tình xưa với nha nhi, nàng không nhận ra sao? Mấy ngày nay đại liên có vẻ rất tích cực. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, quay người lại, tiếp tục đi, chuyện này giao cho ngươi. Hứa Văn Thư, ta thử xem sao. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ về nhà. Hứa Gia Lăng đang luyện kiếm trong sân, Hứa Tú Dương và Hứa lão đầu đang chơi cờ dưới lều trà, Hứa lão thái thái ngồi dưới mái hiên khâu đế giày, Hứa Gia Phục ở trong thư phòng ôn bài, Hứa Gia Tề ngồi trong sảnh chính thêu khăn tay, Hứa Tiểu Bảo sáng sớm đã đến y quán. Hứa Văn Thư cầm cuốc đi đến nhà kho. Mẹ chồng, Lạc Lạc đâu rồi? Tiền Mộc Mộc lên tiếng hỏi. Ăn sáng xong thì buồn ngủ, ta lại dỗ nó ngủ tiếp, Hứa lão thái thái đáp. Tiền Mộc Mộc gật đầu, nàng múc một gáo nước từ trong chum, rửa tay, khoai lang hấp sáng nay còn thừa không? Nàng lại hỏi, con, ta để trong nồi rồi, Hứa lão thái thái nói, bận rộn ngoài đồng một lúc, bụng con đói meo rồi. Tiền Mộc Mộc xoa bụng, đi về phía căn bếp sau nhà, vừa định bước vào bếp, bên trong bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, nha nhi, người suy nghĩ kỹ chưa? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, làm người không thể quá ích kỷ. Ta bây giờ sống chính là vì Lạc Lạc, chỉ cần là điều tốt cho Lạc Lạc, ta đều nguyện ý. Ngươi có thể hiểu rõ ràng là tốt rồi. Chúng ta dù sao cũng đã từng là phu thê, ta hiện giờ cũng đã hối cải. Chuyện trước kia hãy để nó qua đi, sau này chúng ta hãy sống thật tốt. Chuyện này ta lên tiếng không thích hợp, nàng hãy nói với cha nương đi. Được, đáp ứng một tiếng, Lý Nha Nhi bước ra khỏi bếp, vừa hay nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đứng trước cửa, bất ngờ gặp phải nàng. Lý Nha Nhi giật nảy mình, sắc mặt nàng ấy trắng bệch trong nháy mắt. Nương, Hứa Gia Liên đứng bên trong nghe tiếng gọi, trong lòng run lên, bước nhanh ra ngoài, nhìn Tiền Mộc Mộc với vẻ mặt âm trầm, tim hắn không khỏi run rẩy, lông mi cũng từ từ cụp xuống. Tiền Mộc Mộc lạnh lùng liếc nhìn Hứa Gia Liên, ánh mắt rơi xuống người Lý Nha Nhi, giọng điệu lạnh nhạt, Lý Nha Nhi, một tiếng gọi tên đầy đủ, đủ để khiến Lý Nha Nhi lạnh sống lưng. Nàng ấy ngước mắt nhìn Tiền Mộc Mộc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Nương tức giận rồi, ý nghĩ này gần như lóe lên theo bản năng, bàn tay bên hông không khỏi run rẩy. Nàng ấy nắm chặt góc áo, cố gắng giữ bình tĩnh, há miệng, nhưng giọng nói lại run rẩy như diều đứt dây. Nương, con muốn. Tiền Mộc Mộc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn xuống, nghĩ kỹ rồi hãy nói, lời một khi đã nói ra, sẽ không thể nào thay đổi. Lý Nha Nhi ngừng thở, sắc mặt cứng đờ, nàng ấy mím chặt môi, không dám hé răng nữa. Hứa Gia Liên nhìn Lý Nha Nhi im lặng, lại nhìn mẫu thân, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn cố lấy dũng khí, lên tiếng, nương, con và Nha Nhi đã thương lượng kỹ rồi. Chúng con dự định tái hôn. Khóe miệng Tiền Mộc Mộc giật giật. Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi lắm sao? Hứa Gia Liên cũng biết những chuyện hỗn chướng mình gây ra mấy năm trước khiến mẫu thân lo lắng không ít. Nghe vậy xấu hổ cúi đầu. Nương, trước kia là con sai. Hiện giờ con đã thay đổi rồi. Nhà Nhi cũng bằng lòng cho con cơ hội. Mong người thành toàn. Nói xong, Hứa Gia Liên định quỳ xuống. Tiền Mộc Mộc nhấc chân. Đạp nhẹ một cái, khiến hai đầu gối đang định cong xuống của hắn duỗi thẳng trở về. Nhưng Hứa Gia Liên vẫn kiên trì, lại quỳ xuống một lần nữa. Còn kéo theo vạt áo của Lý Nha Nhi. Lý Nha Nhi do dự, đầu gối cũng mềm nhũn. Nương, cầu xin người thành toàn. Hứa Gia Liên lớn tiếng kêu, dập đầu. Thấy vậy, Lý Nha Nhi cũng vội vàng dập đầu theo. Cách chương.